Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, chương 73, Đại nghệ gia cầm chăn nuôi nhật ký. Thượng, Sơn Hải thời kỳ cày cấy phương thức kỳ thực cũng là bởi vì đất sản xuất thích hợp. Cao thấp chính là đao canh hỏa chủng. Mà nếu như muốn xây ruộng nước, vậy liền cần hòa canh thủy nậu. Lúa trồng trọt cùng hạt kê không đồng dạng. Có lúa nương cùng lúa nước phân chia. Mà Nghiệt Nha thị, Tinh Hoa thị bọn hắn trồng trọt đều là lúa nương. Chủ yếu vẫn là bởi vì Đại Tà Chi dã dòng nước rất ít. Nếu như là Tạo Lý Chi loại hoang dã lúa, vậy khẳng định là lấy lúa nước làm chủ. Xích Phương thị từ Trung Nguyên mang đến những cái kia phân tán hạt giống. Phần lớn là hạt kê. Lúa cũng có. Kia tự nhiên cũng là lúa nương. Cái này thời đại Nam Phương đất. Bởi vì nhiều vùng núi đồi núi. Chỗ trũng chỗ liền thường xuyên lọt vào nước đẩy. Cho nên cũng không bị coi là tốt chỗ. Đại nghệ cùng Vân Tái cùng một chỗ xuống đất làm việc. Điều này làm cho Vân Tái có chút xấu hổ. Dù sao cũng là khách nhân. Nơi nào có chủ nhân để cho khách nhân giúp làm việc thuyết pháp. Thế nhưng Đại nghệ cũng không thèm để ý. Kiên trì bày tỏ muốn xuống đất làm việc. Còn như chính thức mục đích. Hiểu đều hiểu. Nuôi gà trong đất cày có thể hữu hiệu giảm bớt sâu bệnh. Chấm ngoặc kép, Đại nghệ nhìn thấy bầy gà rừng não đại một thân co rụt lại. Trên đất cày vụn vặt lẻ tẻ khắp nơi lắc. Cái kia tiểu kim ô cũng đi theo bầy gà tại lắc. Lay động ba xoay, tròn xoe vũ cầu vỗ vào ngắn nhỏ cánh. Phát ra cao hứng chít chít âm thanh. Đây là kim ô, cái này không phải liền là gà ư. Đại nghệ nhìn chằm chằm tiểu kim ô nhìn rất dài thời gian. Phát hiện cái này ra hỏa. Hoàn toàn không có phía trước bốn cái phục sinh kim ô bá khí. Đã qua bị triệt để dưỡng thành một con gà. Thế nhưng, vật này không phải mới vừa vặn phá xác sao? Cái này gà con không đồng dạng a. Có cái gì thuyết pháp sao? Đại nghệ khiêng quốc hỏi thăm Vân Tái. Chuôi này quốc là chính hắn đánh. Bởi vì vóc dáng quá cao lớn mà dẫn đến Xích Phương thị không có thích hợp hắn cày quốc. Lão tộc trưởng cày quốc đủ lớn. Nhưng là cùng hắn thân cao so vẫn là cùng đồ chơi đồng dạng. Còn như đại nhân chi quốc thương nhân. Ly quỹ bày tỏ hai ngày này đoán chừng muốn đi. Nếu như Xích Phương thị còn muốn mua cái gì. Nhanh lên đến một chút bằng bối. Không thì qua thôn này liền không có tiệm này. Lần tiếp theo đến. Chính là 10 năm sau. Cái này. Có thể là dáng dấp đẹp mắt một chút. Vân Tái đương nhiên sẽ không nói cô tử có thể là kim ô. Mặc dù hắn đồng thời không biết đại nghệ thân phận chân thật. Hơn nữa mấy ngày nay đại nghệ liền ngủ ở Vân Tái phụ cận. Dẫn đến một ít người không cách nào mật báo. Mà Vân Tái cũng cảm thấy thật kỳ quái. Bởi vì Vân Phữu từ lúc trở về đời sau. Liền thời gian thỉnh thoảng cùng bị câu hồn một dạng hướng mình trên mặt xem. Trên mặt ta có phân sao? Vân Tái không khỏi niết niết chính mình. Rõ ràng là liền trở nên đẹp trai. Chít chít, tiểu kim ô ưỡn lên bộ ngực, toàn bộ mao cầu cùng lơ lưỡng linh một dạng trên đất cày xê dịch. Phía trước có gà rừng tìm được ẩn núp trong đất đai côn trùng. Kinh chập đời sau vạn vật khôi phục, côn trùng cũng bắt đầu tiến hành sinh sôi. Lúc này mẫu trùng tử, có một ít sẽ lớn cái bụng, mà bầy gà rừng đối với loại này cao lòng trắng trứng không cần vặn quay đầu đồ ăn. Kia là thèm nhỏ nước dãi. Như thế xem xét, lúc trước mặc dù bị bắt lại ngay lập tức chứng khổ lực. Thế nhưng tại bộ tộc bên trong tại chỗ liền có ăn. Còn không phải bị dã thú nhớ thương. Cái này thời gian trải qua có thể thật thoải mái. Gà rừng đương nhiên sẽ không biết. Năm đó heo dê trâu ngựa sói. Tất cả đều là như thế hủ hóa sa đọa. Làm một con dã thú không muốn cố gắng. Đề nghị đi tìm nhân loại. Nhiều liếm một cái, 50% tỷ lệ là bị làm chết lột da. Còn lại 50% là bị nuôi dưỡng. Tiếp đó từ đây trải qua bao ăn bao ở thú sinh đỉnh phong. À, không phải cố gắng cảm giác chính là như thế thoải mái. Đương nhiên, gà rừng, tối thiểu bọn chúng sống sót nhóm này cực kỳ thoải mái. Vân Tái bận rộn một hồi, vừa quay đầu, đại nghệ đã đem cái kia một mảnh đất cho mở tốt. cấy cấy đã bắt đầu. Mà loại tốc độ này để cho Vân Tái không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Đây liền là, mở ra đồ đằng người sức lực sao? Bất quá ngươi động tác này cũng quá nhanh đi. Cái này cao lớn lão nhân nói mình tại Trung Nguyên lăn lộn qua một đoạn thời gian. Nhìn không đơn giản a, đương nhiên. Vân Tái còn phát hiện một cái khác sự tình. Có thể hắn lão nhìn chằm chằm cô tử xem làm gì. Đại nghệ làm xong việc đời sau vẫn nhìn chằm chằm tiểu kim ô. Nhưng mà người sau hoàn toàn không có cảm giác. Cùng đại nghệ trước kia trông thấy cái kia mấy cái táo bạo lão điểu hoàn toàn không phải một cái trạng thái. Cái này không khỏi để cho hắn cảm thấy rất kỳ quái. Phía dưới chín mặt trời ra ngoài phù tang. Rời đi thiên kê. Bên trên một mặt trời. Đời sau. Liền sẽ trở nên sao động không chịu nổi. Cái này thoải mái nhàn nhã ra cầm là cái gì đồ chơi? Đại nghệ nhìn chằm chằm tiểu kim ô. Nhìn rất dài thời gian. Vân Tái cũng nhìn chằm chằm đại nghệ nhìn rất dài thời gian. Đột nhiên một cái giật mình. Lão nhân kia sợ không phải miệng thèm. Nếu muốn ăn gà con hầm nấm. Há hốc mồm. Vân Tái đi đến đại nghệ phía sau. Rất là thiện ý mà lại lớn tiếng nhắc nhở. Kia cái gì? Cái này không thể ăn. Còn muốn giữ lại lai giống đâu. Chấm ngoặc kép, đại nghệ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, là đêm. Vân Phũ lại một lần nữa tới gần Vân Tái thất bại. Chỉ có thể đi ngủ. Đại nghệ nhưng là lấy ra đao khác. Tại một cái gỗ đơn giản khác. Đại giang phía dưới. Tuân Sơn xa, Át Trạch phía nam. Có Nam Khâu. Bởi vì tân tạo mà có hay không tên chi dã. Có Xích Phương thị, từ Trung Nguyên đến tận đây. Ở Nam Khâu, đồi bên trong có Đại Lăng Mộ. Chính là tổ địa, một là Viêm Đế đời sau. Trúc Dung dòng dõi, Tấn Vân chi tộc, chấm ngoặc kép, lấy cày cấy mà sống. Tụ Tam Sơn tứ dã chi dân, liền chăn nuôi dê, lợn, chó. Nam Phương có núi, Viết Thiên Bích Sơn, chính là Nam Đại Hoang cửa vào. Xích Phương thị tộc. Có Vu Viết Tái, che làm họ Vân, ngoặc kép, lấy thủy văn, xem trời, khám tượng vì đó lớn. Chị thiếu niên tuế, chư tộc kính trọng chi. Hắn có đức hạnh, mở đất đất lấy trồng lúa cốc, tích phân lấy phì địa lực, mở kênh lấy thưa hoạn thủy. Xích Phương đều thích, được yên ổn chi thế. Che Xích Phương di chuyển nguyên cớ, chấm ngoặc kép, đại nghệ viết đến nơi đây. Dừng một chút. Chính là bởi vì cùng Long Địch thị chiến mà bại. Vậy liền coi là một phần giới thiệu thành lập. Đại nghệ đối Vân Tái vẫn là có hứng thú. Trung Nguyên hướng tới yêu thích người mới. Mà Xích Phương thị vốn là Trung Nguyên bộ tộc. Nếu như giới thiệu trở về. Hẳn là có thể tới thủy lợi bộ môn. Có thể thiên tượng bộ môn lăn lộn cái không tệ chức vị. Đương nhiên, thiên tượng bộ môn là không tốt vào. Đại nghệ nghĩ là nghĩ như vậy. Rốt cuộc có thể áp dụng hay không? Còn nhất định phải xem cái kia băng chủ sự tình có chịu hay không? Hắn trên trán có chút ưu sầu. Thiên tượng thăm dò. Hiện tại từ Thiếu Hạo thị phụ trách. Mà thủy lợi bộ môn. Hiện tại là cộng công thị nắm chắc. Cùng tiên sinh cùng đế hồng thị dựng vào một chút quan hệ. Dẫn đến đế phóng huân càng không quá dễ dàng động đến hắn. Đây cũng là một kiện khó giải quyết sự tình. Nhét người là không tốt nhét. Sùng bá đều là thật vất vả mới bỏ vào. Đế thủ hạ, thế lực cài răng lược. Rắc rối phức tạp, mà lại đều có thực lực cường đại. Có đôi khi một người sự tình điều động cũng đại biểu rất nhiều ý tứ. Dù sao vấn đề chính trị là rất khó xử lý. Quên đi thôi, thân là Xích Phương Chi Vu. Hắn dẫn đầu bộ tộc sống sót. Mới là quan trọng hơn sự tình. Cho dù ta đi mời. Hắn chỉ sợ cũng sẽ không đi Trung Nguyên. Long Địch thị bức tộc Nam rời mối hận. Nếu không lấy chiến tiêu. Thì vĩnh viễn không thể quên. Nếu hôm nay Xích Phương sống tiếp được. Mà còn tập hợp lại. Như thế Xích Phương. Long Địch. Tương lai tất có một trận rửa sạch sỉ nhục ác chiến. Nhưng đại nghệ đối cái này sự tình. Cũng không muốn phát biểu bất kỳ cái gì nhận định. Cái này quá bình thường. Đại nghệ đem tiểu đao khắc điểm tại một cái gỗ mới đơn giản. Đế đào đường 66 năm. Giữa xuân thứ 3 tuần. 2 ngày. Gặp kim ô tại Xích Phương thị. Phía dưới cửu dương mặt trời bên trong.